Tướng môn độc hậu, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế. Diệp Khác thật cẩn thận nhìn thoáng qua Diệp Mi, thấy Diệp Mi tựa hồ cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Đó là nhẹ nhàng thở ra, lại thử hỏi, "Tỷ, ngươi cảm thấy không hảo sao?" "Không tốt." Diệp Mi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó cười, "Này có cái gì không tốt? Vào cung lúc sau đó là vinh hoa phú quý cả đời. Một người dưới vạn người phía trên, hay là ngươi cho rằng ta như vậy xuẩn? Đó là dễ như trở bàn tay, phú quý đều có thể chấp tay nhường ra đi." Nàng nói, "Ta vốn dĩ liền muốn gả một cái thân cư cao chức người. Này hoàng thượng đó là thiên hạ tôn quý nhất người. Làm hoàng thượng nữ nhân tự nhiên không có gì không tốt." Nói chuyện công phu, Diệp Mi liền lại khôi phục từ trước như vậy phong tình vạn chủng bộ dáng. Nhìn đảo như là thập phần tán đồng Diệp Khác nói giống nhau. Diệp Khác thấy vậy bừng tỉnh, đó là vỗ tay cười nói, "Ta liền nói, cha phía trước còn sợ ngươi không đồng ý, nhất định phải ta tới khuyên ngươi. Ta liền biết hắn là làm điều thừa. Chuyện tốt như vậy, tỷ tự nhiên sẽ ứng. Lại không phải ngốc tử, đâu ra thoái thác." Vừa nói, hắn thả lỏng dưới, lại là đem chính mình là phụng Diệp Mậu mới chi mệnh tới khuyên nói Diệp Mi mục đích nói thẳng ra. Diệp Mi ánh mắt lóe lóe, cười nói, "Cha ước chừng là không hiểu biết ta, nhưng ngươi là ta đệ đệ, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Tỷ, ngươi nói, nếu là ngươi vào cung, được hoàng thượng sủng ái, nhưng đừng ngàn vạn đã quên ta cái này đệ đệ." Diệp Khác nói, "Hiện giờ cha đã mang ta vào quan trường, ngày sau có ngươi cái này tỷ tỷ giúp đỡ, ta lộ chỉ biết càng ngày càng thuận. Nói không chừng, này Lũng Nghiệp mọi người đối muốn nghe mệnh cùng chúng ta tỷ đệ hai người. Đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hảo không được ý, đến nỗi cái kia đồ bỏ hoàng hậu, đó là cái bài trí. Hiện giờ liền cái kia Hoài Long chủng Tĩnh Phi cũng không có. Người nếu là vào cung, trong cung người nào là đối thủ của ngươi? Tất nhiên là thuận buồm xuôi gió." Diệp Mi cũng cười, "Tự nhiên như thế." Diệp Khác được Diệp Mi bảo đảm, tựa hồ thập phần vừa lòng, cũng rốt cuộc giải quyết nỗi lo về sau, lại nói trong chốc lát lời nói, hứng thú bừng bừng cùng Diệp Mi thảo luận hắn con đường làm quan chi lộ nên như thế nào đi. Liền rời đi, chờ Diệp Khác đi rồi, Diệp Mi sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Diệp Mậu mới lại là như vậy mau liền thu mua Diệp Khác, đảo cũng không ngoài ý muốn. Diệp Khác cả đời này nhất hy vọng chính là tay cầm quyền cao. Hô mưa gọi gió, Diệp Mậu mới cho Diệp Khác vẽ cái bánh. Diệp Khác tâm động, này đủ để lệnh Diệp Khác hy sinh chính mình tỉ tỉ. Huống hồ ở Diệp Khác trong mắt, tiến cung đi làm hoàng đế nữ nhân ước chừng là một kiện cầu đều cầu không được chuyện tốt. Lại không hiểu được này trong đó từng bước nguy cơ, bởi vì Vĩnh Nhạc đế cái này hoàng đế quá khó nắm giữ. Còn có cái đầu óc thanh minh Duệ Thân Vương ở một bên như hổ rình mồi. Diệp Khác cùng Diệp Mi giống nhau, đều là cực đoan ích kỷ người. Ở đối mặt chính mình ích lợi là lúc, thủ túc tình ý liền cũng coi như không được cái gì. Nghĩ đến nếu là Diệp Khác đã biết Diệp Mi đi làm hoàng đế nữ nhân cũng không có như vậy hảo, cũng sẽ không thay đổi chính mình chủ ý, bởi vì chính hắn con đường làm quan càng quan trọng. Chính là Diệp Mi lại như thế nào sẽ cam tâm cấp Diệp Khác lót đường. Diệp Khác đi rồi sau, Diệp Mi đứng dậy, ở trong phòng đi rồi hai vòng. Này có vẻ nàng có chút lo âu, nhưng là nàng cũng minh bạch, Diệp Khác hiện tại ở nào đó phương diện xem như nàng địch nhân. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau đứng dậy, lại là đem trong phòng cái dương mở ra. Đó là Diệp phu nhân ở nàng trở về thời điểm vì bồi thường nàng cho nàng làm mấy chục bộ xiêm y, đều là đương thời lưu hành kiểu dáng. Nguyên liệu cũng là đỉnh đỉnh tốt. Diệp Mi ở cái dương trước mặt ngồi xổm xuống thân tới, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa lên. Một khác đầu, Thẩm Diệu cũng biết được từ Mạc Kình trong miệng tìm hiểu trở về tin tức. "Sao Kim Minh?" Thẩm Diệu nhíu mày hỏi. trừ cửa hàng chi tử thân phận ngoại, mặt khác đều không gì chỗ đặc biệt. Mạc Kình nói, bất quá từ Khâm Châu đột nhiên tới rồi Lũng Nghiệp, tựa hồ ở xử lý vài nét bút sinh ý, đều là Kim gia mấy chỗ trường tuyến sinh ý, liền như vậy xử lý. Biểu thị gần mấy năm Kim gia đều không tính toán tiếp sinh ý. Không tính toán tiếp sinh ý, Kinh Chập nhịn không được mở miệng nói. Kia ăn cái gì nha? Xem ra là chuẩn bị rời đi. Thẩm Diệu trầm ngâm, kia có hay không tin tức? Sao Kim Minh gần nhất có rời đi hướng đi? Mạc Kình ngẩn ra, nói, phu nhân đoán không tồi. Hắn còn bán của cải lấy tiền mặt một ít đồ vật chiết thành ngân phiếu. Tựa hồ muốn đi xa, chuẩn bị đại lượng ngân lượng. Thẩm Diệu hiểu rõ, ngươi lại đi tra một tra. Cái này sao Kim Minh gần nhất có hay không cùng người nào có liên hệ? Còn có hắn chuẩn bị một ít quần áo. Đi nơi nào? Chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật tổng có thể nhìn ra được manh mối. Đoản Hành vẫn là Trường Hành. Bắc Địa vẫn là Nam Quốc. Nếu là có cùng hắn liên hệ chặt chẽ người càng phải chú ý, cũng chớ thả lỏng đối Diệp Mi tỉ đệ điều tra. Nếu là Kim Minh Tinh cùng Diệp Mi trong lén lút có lui tới, nhất định phải cùng trụ. Mạc Kình lĩnh mệnh rời đi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ một bên ở dưới đèn và áo. Cốc Vũ một bên nói, phu nhân, chính là kia Diệp gia tiểu thư cùng cửa hàng chi tử có thể có quan hệ gì? Hay là nàng tâm duyệt kia Kim thiếu gia? Cho nên đó là liền đối phương thương hộ thân phận cũng không thèm để ý, một hai phải cùng hắn ở một chỗ. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, người biết Đằng Thảo sao? Cái này nô tỳ biết. Kinh Chập vừa nghe vội vàng nói, nô tỳ trước kia ở tại ở nông thôn thời điểm, trong viện nơi nơi đều là Đằng Thảo. Vừa đến ngày xuân, cần phải từng cây nhổ. Nếu là không nhổ, liền đem bên thụ triền đã chết. Thẩm Diệu nói, Diệp Mi liền rất giống kia Đằng Thảo. Diệp Mi liền rất giống Đằng Thảo. Này Đằng Thảo có cực cường sinh mệnh lực. Không chỗ mà không ở, quan trọng nhất chính là tùy tiện cái nào nam nhân đều có thể trở thành nàng. Thụ, nàng dựa vào này đó thụ không ngừng hướng về phía trước bò. Hấp thu ánh mặt trời mưa móc, không ngừng kiên cường dẻo dai sinh trưởng, thẳng đến phàn đến tối cao kia một gốc cây. Mà ở nàng sinh trưởng trong quá trình, những cái đó thụ đều bị nàng quấn lấy hao hết chất dinh dưỡng. Cuối cùng chết héo, Kinh Chập cùng Cốc Vũ hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Kinh Chập nhỏ giọng nói, nàng có như vậy lợi hại sao? Loại này Đằng Thảo chợt vừa thấy rất mạnh, lại cũng có một cái chí mạng đặc điểm. Thẩm Diệu nói, một khi nàng cuối cùng một viên thụ đã chết, không có mặt khác đồ vật có thể cho nàng cung cấp chất dinh dưỡng, nàng cũng liền tùy theo mà đi. Dựa vào cái gì? Cuối cùng bị cướp đoạt thời điểm mới có thể nhất thảm. Nàng nói, không thể nghi ngờ, Diệp Mi nhất định là muốn ở sao Kim Minh trên người được đến cái gì? Một cái thương hộ chi tử, nếu nơi nơi chấm dứt sinh ý, tựa hồ phải rời khỏi. Kia rõ ràng, Diệp Mi là muốn đáp thượng sao Kim Minh trên con thuyền này ngạn. Rời đi Diệp ra cái này vực sâu. Bất quá, Thẩm Diệu lại như thế nào sẽ làm nàng như nguyện? Diệp Mi kết cục, lúc này đây, khiến cho Thẩm Diệu tới thế nàng chú định đi. Liên tiếp vài thiên, Tạ Cảnh Hành cũng không từng hồi phủ. Ngay cả Thiết Y cũng không ở, hỏi Từ Dương. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cảm giác trong phủ bọn thị vệ đều phải so ngày xưa càng vội chút. Lại không bao lâu, trong kinh đột nhiên truyền đến một tin tức. Nguyên Trấn Nam đem Lư Gia Chính Thuần mang binh tạo phản, đóng quân với Nhữ Dương Thành. Ở Nhữ Dương Thành chiếm địa vì lao, cùng Hoàng Thất chính thức đối nghịch. Này tin tức cơ hồ là làm Lũng Nghiệp bá tánh đều chấn kinh rồi. Nghe nói kia Lư Chính Thuần vốn dĩ thủ hạ binh liền không ít, thêm chi nhiều năm như vậy vẫn luôn đang âm thầm chiêu binh mãi mã, mở rộng binh lực. Nhữ Dương Thành vốn là địa thế quảng đại, bị hắn như vậy chiếm lĩnh xuống dưới cơ hồ làm người ngoài ý muốn. Lư gia đích xác có cùng Hoàng gia đối kháng dũng khí. Thẩm Diệu mang lại đây Thẩm gia bọn thị vệ đều đối này có chút kinh nghi. Nhưng thật ra Thẩm Diệu không nhanh không chậm, Cổ Nhân Vân chê trước khen sau. Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế ước chừng muốn làm chính là như vậy. Trước cấp Lư ra một chút ngon ngọt nếm thử. Lư Chính Thuần như vậy vũ phu, tự nhiên sẽ bởi vì như thế liền cảm thấy hoàng thất sợ hãi cùng hắn. Thiếu cảnh giác, càng thêm tự đại, như vậy mới có thể làm hoàng gia càng tốt bố trí. Cấp Lư ra tới cái một lưới bắt hết. Tuy rằng đối Tạ Cảnh Hành cực có tin tưởng, Thẩm Diệu cũng không cho rằng Lư gia thật sự có cùng Tạ gia chống lại năng lực. Thẩm Diệu lo lắng chính là có khác chuyện lạ. Tuy rằng Lư gia bừa bãi, nhưng rốt cuộc chỉ là nhằm vào hoàng thất. Ở ba tánh trong mắt, Lư gia liền cùng lúc trước Tạ gia giống nhau. Có lúc trước tranh đấu giành thiên hạ công lao hãn mã. Tuy rằng hiện giờ nói là tạo phản, chính là Lư gia cũng có miệng. Lư gia dứt khoát, há mồm liền nói là hoàng thất buộc bọn họ phản. Thậm chí nói lúc trước Hiếu Võ Đế chi tử cũng cùng Vĩnh Nhạc Đế thoát không được can hệ. Kính Hiền Thái Hậu xem như ngoại thích chuyên quyền, cùng Vĩnh Nhạc Đế mẫu tử hợp mưu hại chết Hiếu Võ Đế cùng mặt khác hoàng tử. Này ngôi vị hoàng đế tới danh không chính ngôn không thuận. Thiên hạ ồ lên, quả thật, lúc trước Hiếu Võ Đế mất, Tiêu Hoàng hậu lấy lôi đình thủ đoạn đem này dư hoàng tử nhất nhất xử lý. Tự nhiên là không có rơi xuống nhược điểm, chính là dừng ở người có tâm trong mắt, rốt cuộc là cảm thấy kỳ quái. Các bá tánh cũng là như thế, chỉ là tuy có ngờ vực, lại không dám nói ra. Sau lại Kính Hiền Thái Hậu mất, Vĩnh Nhạc Đế kế vị, ở hắn thống trị hạ Đại Lương hưng thịnh phồn hoa. Vì thế quá khứ những cái đó sự tình liền không có người nhắc lại. Chính là này cũng không đại biểu các bá tánh đem việc này hoàn toàn quên mất. Tương phản, Lư gia này vừa nói từ ra tới, Đại Lương bá tánh khiếp sợ qua đi, liền cũng bắt đầu do dự. Tiểu bộ phận bá tánh là thật sự tin vào Lư gia lý do thoái thác. Đại bộ phận bá tánh lại là hoài nghi, nhưng mà một cái đế vương không thể làm được dân tâm quy thuận. Tổng hội cấp ngày sau mai phục mối họa, liền giống như lúc trước Tiêu Hoàng hậu, tuy rằng nàng xác làm sạch sẽ lưu loát, chính là lại cũng cấp Vĩnh Nhạc Đế hiện tại mang đến phiền toái. Đó là hiện tại Vĩnh Nhạc Đế dùng lôi đình thủ đoạn lấp kín bá tánh miệng, cắt đứt phố phường chung lời đồn đãi, nhưng còn có gặp nhau chỉ biết đưa mắt ngó đâu. Đời này đều phải dùng loại này thủ đoạn trấn áp sao? Lư gia cũng thật sự quá vô sỉ. Kinh Chập nói, cũng dám đem nước bẩn hướng hoàng thượng trên người bát. Cốc Vũ thở dài, đều tạo phản, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đảo một chậu nước bẩn tính cái gì đâu. Lại nói, Lư gia cũng thật tàn nhẫn, muốn lưỡng bại câu thương, một hai phải đem hoàng gia cũng kéo vào tới. Đó là thắng, ngày sau cũng chưa chắc liền thắng được dân tâm. Thẩm Diệu nhíu mày suy tư một lát, nói, lấy giấy bút tới, thẳng đi đến trước bàn. Kinh Chập sửng sốt, hỏi, phu nhân, muốn viết thư hồi Minh Tề sao? Thẩm Diệu lắc lắc đầu, muốn một chương rất lớn giấy, so cửa thành tù phạm bố cáo còn muốn đại. Bút tẩu long xà, bộc lộ mũi nhọn. Kinh Chập cùng Cốc Vũ gặp qua Thẩm Diệu viết chữ, cấp Minh Tề gửi thư nhà thời điểm. Hoặc là trước kia cùng Bùi Lang truyền tin tức thời điểm. Chỉ là khi đó Thẩm Diệu đều là bình tĩnh, vẫn chưa nhìn đến ra cái gì không đúng. Mà nay ngày Thẩm Diệu nhìn lại có cái gì bất đồng. Nàng trịnh trọng, tựa hồ ở viết chính là cái gì trọng du ngàn cân đại sự. Lại xúc động phẫn nộ, làm người nhớ tới Hàn Lâm viện khẩu chiến đàn nho lão sinh. Đến cuối cùng đó là càng viết càng nhanh, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Lưu loát, liền mạch lưu loát, thôi, đem bút một gác, tả hữu hai tay xách lên kia trương thật lớn giấy trắng run run. Tựa hồ là muốn đem kia giấy run làm dường như. Kinh Chập cùng Cốc Vũ cùng thò lại gần xem, liền thấy kia trương thật lớn giấy trắng phía trên, là màu đen tự, Thẩm Diệu tự nhu hòa mượt mà. Nhưng mà này phía trên tự, lại ẩn có sắc bén. Tựa hồ muốn từ trên giấy nhảy ra một phen lợi kiếm. Thẳng thọc người trái tim. Này, là cái gì? Hai cái nha hoàn không biết chữ. Lại ẩn ẩn cảm thấy đây là thập phần quan trọng đồ vật. Chân tướng không có người để ý, Thẩm Diệu nói. nhưng kết quả rất quan trọng. Nàng đem kia giấy lượng lại lượng, chờ phía trên nét mực đều phải làm thấu thời điểm, mới đối Kinh Chập nói. Đem thứ này bắt được sách vở điểm, thác ấn 3.000 phân, lại làm này trong phủ thị vệ thừa dịp bóng đêm khắp nơi dán. Thẩm Diệu nói, muốn mau, Cốc Vũ Kinh Chập không dám chậm trễ. Đó là ứng, thật cẩn thận phủng kia tràn ngập tự giấy ra cửa đi. Thẩm Diệu nhìn hai người rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra. Trên đời việc, võ có thể định càn khôn, văn có thể an thiên hạ. Càn khôn đã định, thiên hạ chưa an, nếu Lư gia muốn mượn này sinh sự, chi bằng đảo khách thành chủ, tới tráng bên ta sĩ khí. Văn võ chi đạo, vốn là nghĩ thông suốt, hắn Lư gia có miệng lưỡi chi loạn, nàng cũng có quỷ quyệt binh nói. Hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết, không chỉ có muốn cho Lư gia thua, còn làm Lư gia thua nín thở, một chút chỗ tốt đều không có vớt đến. Này một đêm, Tạ Cảnh Hành như cũ không có trở về. Thẩm Diệu một người mặc quần áo ăn cơm, đem Duệ Thân Vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, thỉnh thoảng đi định kinh các quý phu nhân tiểu tụ, bất động thanh sắc yên ổn bọn họ cảm xúc. Cũng chỉ có ở ban đêm ngủ thời điểm, mới có thể cảm thấy có chút lãnh. Suy nghĩ trong chốc lát, Tạ Cảnh Hành liền đem đệm chăn đắp lên nhắm mắt lại ngủ. Lâu, ngày thứ hai sáng sớm, Lũng Nghiệp ánh nắng sái biến trong thành mỗi một góc thời điểm. Có mắt sắc người phát hiện nhà mình trên cửa dán một chương giấy trắng bộ dáng đồ vật. Kia phía trên rậm rạp lưu loát viết tràn đầy một đại thiên tự. Chủ nhân ra là cái đồ tề. Cũng không hiểu, vừa lúc thấy hàng xóm Mã Tú Tài đi qua, liền nói, Mã Tú Tài, ngươi là người đọc sách, ngươi thả đến xem đây là cái gì. Mã Tú Tài đi đến đồ tể cửa, thấy kia tự, đầu tiên là than một tiếng, hảo tự, lại để sát vào, từng câu từng chữ niệm ra tới. Cáo thiên hạ đồng bào thư, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cáo thiên hạ đồng bào thư liền truyền phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết. Đại lương địa phương khác đều đã biết, kia tuyết trắng trang giấy nơi nơi đều là. Người đọc sách phần lớn là đem này cất chứa ở trong ngực. Càng nhiều người lại là tưởng rắn chắc một chút vị kia viết chữ người. Hàn Lâm viện những người trẻ tuổi kia chính lôi kéo kia thư đọc. Tích Vương triều nhược hơi, còn an cư, mà nay hưng thịnh, phản này hỗn loạn, cái bệ hạ sắp tới. Kho lúa bát mãn, mưa thuận gió hòa, nay vì tặc tử, nghi này chủ, phản này quân, bối này lý. Phúc này nói, hổ thẹn trăng, xấu hổ mặt trăng, bất trung bất nghĩa bất nhân trăng. Đọc sách người chung quanh đó là vây quanh đại đàn học sinh. Nghe nói nơi này, đều là lộ ra xấu hổ biểu tình. Cũng có xúc động phẫn nộ người. Sách này đó là trước nói gần đây Lư gia tạo phản việc. Đầu tiên là mắng to Lư gia tặc tử làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc. Sau nói tặc tử truyền tin lời đồn. Này lời đồn thế nhưng bị rất nhiều người tin. Thật là làm nhân tâm hàn. Vĩnh Nhạc đế tại vị thời gian, đại lương bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc phú dân an, so hiếu võ đế tại vị khi chỉ có hơn chứ không kém. Bá tánh không cân nhắc hoàng đế ân đức công tích, lại muốn nghe lời nói của một phía một cái tặc tử vọng ngôn. Không hổ thẹn sao? Không đỏ mặt sao? Lại nói hiện giờ văn võ chi đạo, đại lương nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người đọc sách cũng có võ cử. Võ cử liền ứng nghĩ biện pháp đối kháng gian thần đền đáp quận chúa. Văn nhân liền càng ứng nhìn thẳng vào nghe, mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Này thiên cáo thiên hạ đồng bào thư văn thải nổi bật. Câu nói sắc bén, đó là bỏ qua một bên trong đó chính trị cái nhìn mà nói. Cũng là một thiên thượng đẳng thơ văn hoa mỹ. Huống chi hắn nói này đó đều rất có đạo lý. Làm người không cấm hổ thẹn đồng thời còn có nghĩ lại. Đối với kia Lư gia lời đồn, lại là tự sụp đổ. Vĩnh Nhạc đế như vậy một cái hảo hoàng đế, đối bá tánh còn như thế nhân hậu. Huống chi triều thần, Lư gia nếu tạo phản, tất nhiên không phải chung người. Đáng thương bọn họ còn kém điểm bị mông muội châm ngòi. Thật sự là quá hổ thẹn. Những cái đó người đọc sách đó là tự giác không mặt mũi nào. lại cảm thấy viết sách này người định là tài hoa hơn người người. Rất muốn cùng Chi kết giao một phen. Đáng tiếc lại tìm không thấy phía sau màn người. Đến nỗi những cái đó võ cử tiểu sinh. Càng bị sách này liêu một viên báo quốc chi tâm đốn khởi. Chỉ hận không được gia nhập thảo phạt lư ra đội ngũ bên trong. Tự mình chém xuống tặc tử thủ cấp. Vì thế kia trong lúc nhất thời xôn xao Vĩnh Nhạc đế giết cha soán vị việc. Liền không người nhắc lại. Từ Dương dán một đêm bố cáo. Đảo không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy ứng hòa. Càng không nghĩ tới thế nhưng như thế dễ dàng mà liền giải quyết lời đồn một chuyện. Đối Thẩm Diệu càng là bội phục ngũ thể đầu đĩa. Nói, phu nhân, ngài này tay, nhưng thật ra cùng trong cung những cái đó Trạng Nguyên Lang có một so. Nhưng chưa bao giờ gặp qua này đó người đọc sách có như vậy truy phủng một người. Nếu là đã biết phu nhân thân phận, tất nhiên kinh ngạc vạn phần. Thẩm Diệu cười, nói, Lư gia hiện giờ ở Nhữ Dương. Lũng nghiệp sự tình quản không được. Nhiều nhất cũng chính là an bài một ít cổ suý lời đồn người ở bá tánh đàn chung. Chính là đại lương bá tánh cũng không phải ngốc tử. Hai cái lời nói dối. Một cái tin đồn vô căn cứ. Một cái nói có sách mách có chứng. Người sẽ tin cái nào? Từ Dương như suy tư gì? Bất quá, kia cũng là vì bá tánh trong lòng vốn dĩ liền càng thiên hướng hoàng thượng một ít. Cho nên rất dễ dàng là có thể đưa bọn họ kéo qua tới. Nếu là Lư gia được dân tâm, vốn là ở bá tánh bên trong địa vị kiên cố không phá vỡ nổi. Hơn nữa này đó lời đồn, ta đó là viết 10 chương thứ này, cũng là phí công. Từ Dương gãi gãi đầu, mặc kệ nói như thế nào, phu nhân đều là hạ một bước hảo cờ. Chờ chủ tử đã trở lại, nhất định cũng thật cao hứng. Hơn nữa phu nhân ban đầu là từ tướng quân phủ ra tới. Không nghĩ tới như thế có tài hoa. Thẩm Diệu không tỏ ý kiến. Tài hoa sao, cáo thiên hạ đồng bào thư. Bất quá là một phong lừa gạt người trong thiên hạ thư từ mà thôi. Nhân tâm là yêu cầu kinh doanh. Nếu là Lư gia tưởng, tự nhiên cũng có thể làm được. Lúc trước Phó Tu Nghi đăng cơ, tự nhiên cũng có hoài nghi tiếng động. Nhưng còn không phải là Bùi Lang bằng vào một phong cáo thiên hạ đồng bào thư, đem hắc nói thành bạch. Đem Phó Tu Nghi tẩy trạc Thanh Liên mà không yêu. Đảo thành Minh Tề độc nhất vô nhị minh quân. Hiện giờ nàng đem này nhất chiêu dùng tới rồi Lư gia trên người. Gậy ông đập lưng ông. Ăn miếng trả miếng. Lư gia muốn bởi vậy hủy hoại hoàng gia danh dự. Đó là không có khả năng. Cùng lúc đó, đại lương Vĩnh Châu một cái trấn nhỏ thượng. Áo xanh nam tử chính khoanh tay từ đường phố đi ngang qua. Đi ngang qua địa phương vừa lúc có một học đường. Kia học đường phu tử là cái qua tuổi 60 lão ông. Chính dung đùi đắc ý đọc. Tích vương triều nhược hơi. Còn an cư. Mà nay hưng thịnh. Phản này hỗn loạn. Cái bệ hạ sắp tới. Kho lúa bát mãn. Mưa thuận gió hòa. Nay vì tặc tử. Nghi này chủ. Phản này quân. Bối này lý. Phúc này nói. Hổ thẹn trăng. Xấu hổ mặt trăng. Bất trung bất nghĩa bất nhân trăng. Áo xanh nam tử bước chân một đốn. Không tự chủ được hướng kia đầu nhìn lại. Liền thấy kia lão ông phương niệm quá một đoạn sau. Nói. Đây chính là hiện giờ lũng nghiệp truyền lưu cực quảng cáo thiên hạ đồng bào thư. Lão phu trong tay thác ấn cũng chỉ có một phần. Các ngươi hết thảy sao chép một lần. Ngày mai giao đi lên. Bùi Lang ngẩn người. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Không cấm nhẹ giọng cười ra tới. Cười trong chốc lát, ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Lại nhìn kia học đường rung đùi đắc ý phu tử liếc mắt một cái. Rời đi, vị ương cung, hiển đức hoàng hậu cũng cầm trong tay một phần thư từ. Cười từng câu từng chữ cấp Vĩnh Nhạc đế niệm xong. Vĩnh Nhạc đế ngồi ở ghế trên. Hắn biểu tình có chút tái nhợt. Biểu tình lại là chưa bao giờ từng có nhu hòa. Cảnh hành cũng thật là cưới cái bảo. Hiển đức hoàng hậu cười nói. Tưởng tướng môn ra tới nữ tướng quân. Lại là cái có thể đảo loạn nhân tâm nữ Trạng Nguyên. Hiện giờ lũng nghiệp thư viện đều đang âm thầm tìm hiểu này viết thư người là ai. Lại không biết là cái nữ tử. Vĩnh Nhạc đế khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nói. Giảo hoạt như hồ. Nhân gia băng chính là ngươi. Hiển đức hoàng hậu không cho là đúng. Nhờ phúc của nàng, bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn đồn đãi cũng đều đi xuống. Này không tốt sao? Trẫm lại không để bụng. Vĩnh Nhạc đế nói. Hiển đức hoàng hậu nói. Ngươi là không để bụng. Nhưng là ngươi tổng phải vì cảnh hành bọn họ tính toán. Vĩnh Nhạc đế không nói. Lại sau một lúc lâu. Vĩnh Nhạc đế hô một tiếng. Tình Trinh. Hiển đức hoàng hậu. Ân. Một tiếng. Bỗng nhiên sửng sốt. Quay đầu tới nhìn Vĩnh Nhạc đế. Tình Trinh là nàng khuê danh. Nhưng mà tên này. Nàng đã thật lâu không có nghe được người hô qua. Vĩnh Nhạc đế không có xem nàng. Mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm trên bàn mỏ chim hạc châm nửa thanh huân hương. Nói, hối hận sao? Tình Trinh hoàng hậu cười cười. Thần thiếp chưa bao giờ hối hận. Trẫm sau khi chết, ngươi đi theo cảnh hành. Nếu là gặp không tồi người, liền tái giá đi. Vĩnh Nhạc đế nói, đổi cái tên, đổi cái thân phận, ngươi thực hảo, cũng sẽ quá đến không tồi. Hiển đức hoàng hậu nghe vậy. Trong mắt liền có lệ quang. Nàng ngạnh sinh sinh đem kia điểm lệ quang bước đi xuống. Nhìn Vĩnh Nhạc đế nói. Ở bệ hạ trong mắt. Thần thiếp liền như vậy không đáng sao. Nàng tự hồ nghĩ đến cái gì. Lại tự giễu cười cười. Cũng là. Ở hoàng thượng trong mắt. Thần thiếp luôn luôn không quan trọng. Dứt lời liền đứng dậy. Đối với Vĩnh Nhạc đế nói. Thần thiếp hiểu được. Thần thiếp sẽ như hoàng thượng mong muốn. Dẫn đầu rời đi. Đào cô cô xem ở trong mắt. Có chút tưởng khuyên. Chính là cuối cùng là không có thể mở miệng. Hiển đức hoàng hậu tính tình thực hảo. Tựa hồ không có gì đáng giá nàng tức giận sự tình. Ở cùng Vĩnh Nhạc đế ở chung nhiều năm như vậy. Càng là chưa từng cùng Vĩnh Nhạc đế mặt đỏ quá. Hôm nay vẫn là đầu một hồi đối Vĩnh Nhạc đế phát giận. Vĩnh Nhạc đế nhìn kia thiêu đốt huân hương, nửa thanh huân hương đều hóa thành bụi bặm, kia không trung tràn ngập hương khí, chung có một ngày cũng sẽ tán, tựa như người ký ức, cùng tình ý, Diệp Mi ở trong phòng trang điểm hồi lâu. Nàng vốn dĩ liền rất mỹ, từ tới rồi Diệp gia lúc sau, hơn nữa Diệp phu nhân thang thang thủy thủy bổ, vốn dĩ hẳn là càng thêm kiều diễm, cũng không biết vì sao. Lại cảm thấy cũng không tới khi như vậy quang thải chiếu nhân. Có lẽ là mặt mày gian đã có mệt mỏi. Hôm nay nàng ở trong phòng chọn hồi lâu. Mới chọn một kiện đào hồng nhạt sa mỏng váy dài. Phía trên tinh tinh điểm điểm thêu đào hoa. Lại tỉ mỉ trang điểm chảy chuốt một phen. Đó là có chút sóng mắt lưu truyền. Tuyệt sắc vưu vật cảm giác. Đi ra môn đi thời điểm. Vừa lúc gặp Diệp Khác. Diệp Khác kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hỏi, tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi Tôn gia tiểu thư trong phủ uống trà. Diệp Mi cười nói, Diệp Khác không nghi ngờ có hắn. Huống hồ còn có Diệp gia thị vệ đi theo. Diệp Mi liền mang theo thị vệ cùng nhau ra cửa. Nàng đem khăn che mặt mang lên. Quả thật là đi Tôn gia tiểu thư trong phủ. Kia Tô gia ở Lũng Nghiệp Quan Nhi tuy rằng không lớn. Lại cũng không phải bình dân bá tánh. Diệp Mi vào Tôn trong phủ, từ người đem nàng lãnh đi một gian tiểu phòng, đãi vào kia tiểu phòng, liếc mắt một cái liền thấy đợi lâu lâu ngày sao Kim Minh. Sao Kim Minh thấy Diệp Mi, nhất thời ánh mắt sáng lên, mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, rất có chút si mê nói. Mi Nhi, người thật là càng ngày càng mỹ. Diệp Mi trong lòng càng là ghê tởm, trên mặt càng là cười điềm mỹ. Ủy ủy khuất khuất nói. Hôm nay ra cửa cũng là thực không dễ dàng. Thiếu chút nữa liền cho rằng không thể nhìn thấy Kim đại ca ngươi. Nếu không có này Tôn gia đại ca cùng ta từng có thời trước giao tình. Lấy nàng muội muội danh nghĩa cùng ngươi đưa thiếp mời. Chỉ sợ cùng ngươi thấy thượng một mặt cũng là không dễ dàng. Sao Kim Minh than một tiếng. Diệp Mi cười nói. Đều là Kim đại ca bản lĩnh. Miệng nàng nhi lại ngọt. Mặt lại tiếu, thẳng đem Sao Kim Minh hống đến tâm hoa nộ phóng, đang ở cao hứng thời điểm, đột nhiên lại nghe Diệp Mi nói, chỉ là Kim đại ca khi nào mới có thể mang ta rời đi Diệp phủ đâu. Diệp phủ ta thật là một khắc cũng không nghĩ ngây người. Sao Kim Minh nói, tuy rằng như thế, lại cũng muốn tinh tế chủ tính. Rốt cuộc Diệp gia không phải tóc húi của nhà nghèo, cần thiết đến tưởng một cái vạn toàn chi sách. Diệp Mi trong lòng cười lạnh, trên đời nào có vạn toàn chi sách, bất quá là sao Kim Minh thoái thác. Nghĩ đến hắn ước chừng là trong lén lút đối Diệp phủ có điều tra, hiểu được Diệp Mậu mới thế lực đánh lui trống lớn. Nàng nâng lên mặt, nhu nhược đáng thương nói, như vậy kéo xuống đi khi nào thì kết thúc? Ta cái gì cũng không cầu, Diệp gia vinh hoa phú quý cũng không nghĩ, ta chỉ nghĩ cùng Kim đại ca khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Không có mấy nam nhân có thể để được như vậy lời ngon tiếng ngọt. Huống chi người nói chuyện vẫn là này thiên hạ hiếm thấy tuyệt sắc vưu vật. Nàng ánh mắt động lòng người, ngôn ngữ doanh doanh, nhất cử nhất động đều là khiêu khích, phảng phất không tiếng động mời. Sao Kim Minh liền cảm thấy giọng nói có chút khô khốc, lại thấy Diệp Mi càng thêm bất lực liếm liếm môi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, cũng không có tiếp tục nhịn xuống đi, lập tức nắm lấy Diệp Mi tay, xúc động mở miệng nói, vì Mi Nhi, ta tự nhiên là cái gì đều không sợ, chính là Mi Nhi như vậy Mỹ, ta một phần tâm như thế nào có thể bị Mi Nhi phủng ở lòng bàn tay. Hắn lại xử chút sức lực, một tay đem Diệp Mi ôm chặt ở trong ngực, nói, Mi Nhi, người nếu là thành ta người, ta nhất định sẽ mau chóng đem ngươi cứu ra. Diệp Mi mấy dục buồn nôn, chính là kia do dự chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Nàng trong đầu bay nhanh tính toán một chút sự tình, ngay sau đó, liền đôi tay như xà giống nhau leo lên sao Kim Minh cổ. Ở bên tai hắn nhả khí như lan nói, hảo a, chuyện ngoài lề. Cáo thiên hạ đặt ở hiện đại chính là tìm cái account marketing lại tìm một đám miễn phí thủy quân. Quảng cáo, cách chương.